Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, phó bản cơ chế xử lý tổ. Âm ảnh nữ thần giáo phái, như giáo phái tên như thế đây là kẻ trộm, cường đạo, tiềm hành giả, thích khách tin phụng giáo phái. Âm ảnh nữ thần bản thân liền đại biểu cái thế giới này xã hội bầu không khí không lành mạnh. Cái này giáo phái cũng như vậy sinh ra. Cái này giáo phái tụ tập một đám trên thế giới hàng thấp nhất nhân. Chỉ sợ coi như âm ảnh giáo phái thánh nữ nàng. Từ mới sinh ra bắt đầu cũng là một cái xã hội tầng dưới chót nhất kẻ trộm. Một ngày cho tới bây giờ cũng không có bị công nhận qua nàng lại bị âm ảnh nữ thần cho chọn. Đến từ nữ thần đóng dấu để cho nàng lấy được cường lực số lượng đồng thời. Cũng nhận được đến từ những người khác tôn kính cùng công nhận. Mặc dù nơi này những người khác không chỉ có xã hội tầng dưới chót nhất ác ôn còn có côn đồ. Những thứ kia vênh váo nghênh ngang quý tộc. Còn có trong thành phố còn lại giáo phái tông giáo tế tự. Nhìn thấy nàng thời điểm đều phải nhượng bộ ba phần. Cái này làm cho nàng trở thành âm ảnh nữ thần tối kiên định tín đồ. Thẳng đến mấy tháng trước âm ảnh nữ thần hướng nàng đưa ra một cái yêu cầu. Đó chính là người nguyện ý hy sinh chính mình cứu vớt cái thế giới này sao? Nàng trả lời là cự tuyệt. Bởi vì nàng đối với cứu vớt cái thế giới này không chút nào bất kỳ hứng thú gì. Có thể ở cự tuyệt sau khi nàng lại cho ra một phần tân trả lời. Đó chính là, ta nguyện ý vì ngài hy sinh chính ta. Chỉ như vậy mà thôi. Cho nên hắn đi tới hòn đảo này trên đã làm xong vì âm ảnh nữ thần dâng hiến. Chính mình chuẩn bị, đây là nàng đời này lớn nhất vĩ lý tưởng. Cũng là chí cao theo đuổi. Nàng phải làm việc tình chính là ở hòn đảo này bảy con lĩnh chủ suy yếu thời điểm. Trực tiếp bị bọn họ bảy con bất kỳ một cái coi như thức ăn cho nuốt xuống. Nàng không biết làm như vậy ý nghĩa là cái gì. Nhưng là âm ảnh nữ thần chỉ ý nàng sẽ trở thành tánh mạng mình tới tuân thủ. Đồng dạng cũng là nàng là một vị đạo tặc vô thượng vinh dự. Phần vinh dự này chỉ có một khó khăn địa phương. Đó chính là cái đảo bảy con lĩnh chủ bất kỳ một cái cũng có không kém gì thần tuyển lực lượng. Nàng muốn một thân một mình mang trước mặt cái này thiên xương long đánh cho thành trạng thái suy. Yếu là gần như không thể nào. Coi như nàng ma pháp cùng thủ đoạn công kích đối với cái này thiên xương long hữu hiệu cũng không. Khả năng, nhưng những thứ này cường thánh linh môn giải quyết vấn đề này. 100, 90, 80, 70. Âm ảnh thần tuyển dùng nữ thần ban cho nàng sinh mệnh cảm giác tới tính toán cái này thiên xương. Long trong cơ thể sinh mệnh còn thừa lại. Ngũ lúc 32:11. Âm ảnh thần tuyển tinh chuẩn không có lầm tính toán thánh linh môn cùng thiên xương long giao chiến. Thời gian cùng thiên xương long sinh mệnh còn thừa lại. Nàng càng tính toán lại càng thấy được thánh linh môn là một đám đáng sợ chiến sĩ. Bọn họ không hiểu được mệt mỏi, không hiểu được đói bụng, tử vong sau khi cũng có thể nhanh chóng sống lại những thứ này. Ở âm ảnh thần tuyển xem ra cũng không tính làm sao phạm quy năng lực. Chân chính khiến âm ảnh thần tuyển cảm thấy không nói phải trái là bọn hắn ý chí chiến đấu. Bất kỳ chiến sĩ chỉ sợ nắm giữ tử vong chi thần thêm hộ. Ở tử trận sau khi có thể vô số lần sống lại. Nhưng đối mặt loại này kinh khủng cự long, đang bị cái này cự long xé nát vô số lần sau. Bọn họ chiến ý cũng sẽ mất đến băng điểm, nhưng những này thánh linh không có. Bọn họ càng hăng say đồng thời, thậm chí sẽ còn đang chiến đấu trong lúc đàm một ít phương diện sinh hoạt chuyện vụn vặt. Phảng phất bọn họ không có mang cuộc chiến đấu này trở thành cái gì săn thú cự long nguy hiểm chiến. Dịch. Mà là coi thành một trận khoái trá trò chơi. Nhưng những thứ này đều là cùng âm ảnh thần tuyển không liên quan sự tình. Lúc thiên xương long sinh mệnh lực hạ xuống đến 30 thời điểm. Âm ảnh thần tuyển có thể cảm giác được cái này chi phối đến toàn bộ tuyết nguyên. huy động cánh là có thể vén lên bạo phong tuyết cự long. Sinh mệnh bắt đầu dần dần đi về phía suy yếu. Nàng đi về phía tiến vào trạng thái cuồng bạo thiên xương long. Lúc thiên xương long phát hiện nó, muốn ăn một miếng hạ nó cái này, bù, âm ảnh thần tuyển tới chữa trị chính mình thời điểm. Âm ảnh thần tuyển đã nhắm lại chính mình con mắt, chuẩn bị nghênh đón vận mạng mình đến, nhưng nàng vận mệnh cũng không có đến. Lúc âm ảnh thần tuyển mở mắt lần nữa thời điểm, nàng chỉ cảm giác mình gò má mơ hồ đau. Không ra ngoài dự liệu lời nói gò má nàng hẳn là sưng một nửa. Đầu lâu cũng có thể xuất hiện vết rách. Một cái 822-10 tổn thương từ âm ảnh thần tuyển trên đầu toát ra. Vị kia tán thủ người chơi thật đúng là xuống tay được. Vũ thần cường đá là hắn chức nghiệp giác tỉnh kỹ năng. Một cước trực tiếp đá ra 80.000 cộng tổn thương. Thảm nhất là âm ảnh thần tuyển bị một cước này bước ra cách xa 100 mét khoảng cách. Cuối cùng rơi xuống một cái tuyết trong hầm. Suy nghĩ còn ở vào trạng thái hôn mê. Không cần hoài nghi, nếu như âm ảnh thần tuyển không có được nữ thần che chở. Một cước này đủ để cho nàng đi thấy mình nữ thần. Mà không phải bây giờ nhỏ nhẹ đầu chấn động. Toa Thụy, ngươi cũng quá không tâm. Nếu như không phải là Bạch Trảm Kê các hạ cứu ngươi, ngươi khả năng đã sớm bị thiên xương long ăn hết. Diệu Nhật thần tuyển chạy tới âm ảnh thần tuyển bên người. Người đứng đầu bắt được âm ảnh thần tuyển cổ áo, đưa nàng từ tuyết động cho bái kéo ra ngoài. Cứu, mới vừa rồi một cước kia thấy thế nào đều là muốn dây ta đi. Âm ảnh thần tuyển che mình đã sưng lên tới má trái gò má. Luôn muốn đối với cái đó kêu Bạch Trảm Kê thánh linh kêu một tiếng, ngay cả ba ba của ta cũng không có đánh ta. Thiên xương long tiếng kêu rên đột nhiên khiến âm ảnh thần tuyển từ hoảng hốt thanh tỉnh lại. Bây giờ cũng không phải là muốn những khi này. Âm ảnh thần tuyển đẩy ra Diệu Nhật thần tuyển tay, cơ thể lần nữa rơi vào trên mặt tuyết sau khi có chút lảo đảo hướng xa xa thiên xương long chạy đi. Thiên xương long cái này lĩnh chủ cấp quái vật không phải là lượng máu càng ít càng mạnh loại hình. Nó là lượng máu càng ít càng yếu. Suốt năm cái lúc chiến đấu, khiến bao trùm với thiên xương long trên người miếng vảy đều bị thánh linh môn phá hư hầu như không. Còn, bây giờ thiên xương long có thể cậy vào chỉ có dùng xương lạnh ma pháp ở trên người mình ngưng kết ra băng xương để ngăn cản thánh linh môn công kích. Nhưng này loại băng cứng kém xa thiên xương long vốn là miếng vảy. Điều này sẽ đưa đến ở 30% lượng máu trước thánh linh môn đánh vào thiên xương long trên người tổn thương, có 60% trở lên đều bị phòng ngự cho giảm miễn luôn. Bây giờ thiên xương long chỉ có thể ngăn cản 30% trái phải tổn thương. Thiên xương long không kiên trì được bao lâu sẽ bị thánh linh môn giết chết rồi. Âm ảnh thần tuyển phải đuổi trước lúc này bị thiên xương long ăn thịt. Thánh linh môn hội cứu nàng. Ở âm ảnh thần tuyển xem ra thuần túy là từ thánh linh môn hiền lành. Bọn họ khả năng không có biện pháp trơ mắt nhìn một cô gái bị long ăn thịt. Cho nên lần này âm ảnh thần tuyển đã có kinh nghiệm. Nàng tiến vào tiềm hành trạng thái, chuẩn bị thừa dịp thánh linh môn không chú ý thời điểm, lấy thiên xương long mồi câu thân phận kết thúc tánh mạng mình. Thiên xương long chú ý tới đang đến gần chính mình âm ảnh thần tuyển. Chỉ sợ nàng ở vào ẩn núp trạng thái. Lần này, chung quy sẽ không có người ngăn cản. Âm ảnh thần tuyển đứng ở trống trải tuyết nguyên trên. Cùng cái kia vết thương chồng chất thiên xương long mắt đối mắt mà lên. Mà đúng lúc này sau khi nàng cảm thấy tầm mắt. Trên chiến trường toàn bộ thánh linh tầm mắt cũng tập ở trên người nàng. Chuyện gì xảy ra? Âm ảnh thần tuyển cảm giác mình ẩn núp kỹ năng không có lý do lại nhanh như vậy bị đoán được hả? Nhưng ở trong nháy mắt này, gần như có một nửa thánh linh cũng để tay xuống động tác công kích. Hướng âm ảnh thần tuyển vọt tới. Thợ săn, thả hỏa châu, cái này boss cơ chế cũng thật là ác tâm. chán ghét là kia đần so với NPC được không? Nàng chạy rồi, ngăn lại nàng, nhanh lên một chút. Âm ảnh thần tuyển ý thức được không đúng, muốn xông về Thiên Xương Long. Có thể một vị thuẫn chiến sĩ người chơi tinh chuẩn không có lầm xuất hiện ở âm ảnh thần tuyển trước. Mặt dùng tấm thuẫn chặn lại nàng đường đi. Có thể âm ảnh thần tuyển trực tiếp nhảy lên dễ dàng tránh thoát vị kia thuẫn chiến sĩ phòng tuyến. Nàng vừa mới rơi vào trên mặt tuyết lúc phát hiện mình chân bị cái gì nặng nề đồ vật kéo lại rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, âm ảnh thần tuyển quay đầu lại mặt đầy đờ đẫn nhìn vị kia thuẫn chiến sĩ người chơi ôm lấy nàng. Chân, ta bắt cái này đần so với NPC rồi. Buông ta ra, âm ảnh thần tuyển đã gấp đến độ phát sáng đao rồi. Nhưng không có bất kỳ tác dụng. Nàng không thể làm gì khác hơn là lôi kéo vị kia thuẫn chiến sĩ người chơi hướng lên trời xương. Long đi tới, dọc theo đường đi ở trên mặt tuyết để lại thật sâu rãnh. Ngoạn tao, cái này đần so với NPC lực lượng so với ta. Có đường qua huynh đệ giúp một tay sao? Tới rồi, ở âm ảnh thần tuyển tuyệt vọng nhìn chăm chú bên dưới lại là một vị mặc trọng giáp người chơi từ. Một bên kia nhào đi ra bắt được nàng một cái chân khác. Những thứ này thánh linh cũng không muốn mặt sao? Âm ảnh thần tuyển cắn răng coi như trên người treo hai cái thánh linh phụ trọng. Nàng cũng từng bước đi về phía xa xa Thiên Xương Long. Cái này NPC có phải hay không lực lượng vô hạn? Không, nàng tốc độ chậm lại. Còn lại công hội phó bản cơ chế xử lý tổ đây. Người đâu? Tới, đây là VR các nhà chơi độc nhất xử lý loại này NPC đi cho boss chịu chết phó bản cơ chế phương. Pháp, âm ảnh thần tuyển muốn chịu chết. Thật ra thì các nhà chơi không phải là rất muốn quản. Mấu chốt là Giang Kiều nắm âm ảnh thần tuyển ý tưởng công khai cho toàn bộ người chơi. Công khai phương pháp ngay tại lúc này toàn bộ người chơi trước mắt cũng nổi lên. Thiên Xương Long chính nhìn chăm chú âm ảnh nữ thần thần tuyển. Chiếm đoạt sau Thiên Xương Long HP khôi phục 50%. Lấy được ám ảnh lực. Phó bản hạ nhiều các nhà chơi cũng đối với loại này cơ chế rất quen thuộc. Cho nên chơi đùa VR các nhà chơi học được dùng nhục thân ngăn cản NPC kỹ xảo. Giống như là bây giờ. Âm ảnh thần tuyển quay đầu lại tuyệt vọng nhìn mình sau lưng đụng ngã 6-7 thánh linh. Âm ảnh thần tuyển có thể là suy nghĩ bị vị kia tán thủ người chơi đá hư rồi. Nàng cứ như vậy gắng gượng nện bước hai chân. Đỡ lấy 8 vị thánh linh ôm lấy chân mình phụ trọng hướng lên trời xương long đi tới. Giang Kiều nhìn âm ảnh thần tuyển kia cắn chặt hàm răng vẫn muốn tiến về phía trước kiên nghị hình. Dáng. Thật không nhịn được nghĩ kêu một tiếng, cố gắng lên hà. Cho rồng làm tế phẩm tỉ tỉ, nhưng đơn thuần cố gắng lên là không có dùng. Các nhà chơi dùng chính mình trọng lượng cơ thể kéo chậm âm ảnh thần tuyển đi tốc độ. Một bên kia phát ra tổ phụ trách công việc chính là tăng nhanh chính mình phát ra. Hơn nữa mang Thiên Xương Long dẫn tới những địa phương khác. Để tránh Thiên Xương Long ăn âm ảnh thần tuyển sinh mệnh khôi phục giá trị. Cuối cùng âm ảnh thần tuyển bị một nhóm thánh linh cùng khấu ngã trên đất. Tại sao ta cảm giác cái này NPC AI chính là thiết lập thành đi đốt rồng thì sao? Nhân tạo trí chướng, nàng lại đem chủy thủ chém chúng ta rồi. Đến tiếp sau này bổ túc, bấm lên tay nàng. Đúng, chân cũng khấu tốt lắm. Bà Vú nhớ bên trên bắp, đáng chết, nếu như không phải là nữ thần khiến âm ảnh thần tuyển không nên chọc giận đám này thánh linh lời nói. Âm ảnh thần tuyển bị đám này thánh linh khấu ở trong đống tuyết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phía xa Thiên Xương Long cuối cùng một tia sinh mệnh ở nơi này quần thánh. Linh công kích đánh xuống hóa thành tiêu tan không thấy, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.